Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, tà linh thể, vì cái gì bày ở nơi này? Trước người, nữ nhân kia chậm rãi cúi đầu xuống, một đôi tròng mắt nhìn chăm chú trên người Trần Minh, tựa hồ mang theo điểm khác dạng ý vị, đương nhiên là vì hấp dẫn một ít người tới. Ngươi, nghe thấy nữ nhân lời nói. Trần Minh sững sờ, sau đó sắc mặt nháy mắt thay đổi. Có được tà linh thể chất người, trời sinh liền sẽ đối các loại tà mị cảm thấy mẫn cảm. Từ đó bị các loại đồ vật tìm tới. Đối một điểm này, chắc hẳn ngươi nên đã sớm có chỗ trải nghiệm đi. Đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn qua Trần Minh, tuyệt mỹ nữ tử trên mặt giống như cười mà không phải cười. Mở miệng như thế nói, nghe nữ tử, Trần Minh lâm vào trầm mặc, nhìn qua thiếu nữ trước mắt ánh mắt cũng biến rồi lại biến. Cái gọi là tà linh thể chất, là cái gì? Nhìn qua trước mắt quỷ dị thiếu nữ, hắn mở miệng hỏi, ánh mắt bên trong mang theo thật sâu nghi hoặc, trên đời này có rất nhiều thể chất, trong đó có vương thể, cũng có linh thể, đứng tại chỗ. Lẳng lặng nhìn qua Trần Minh, nữ tử nhẹ nhàng mở miệng nói ra, có người trời sinh linh mạch, tiên thiên chín mạch đều đủ, có người trời sinh đế thể, chú định áp đảo phàm trần phía trên, có người người mang thần huyết, trời sinh cùng phàm nhân khác biệt. Nhìn qua Trần Minh, nàng nhẹ nhàng thở dài, người tà linh thể, chính là những thứ này đặc dị thể chất bên trong một loại. Bất quá tương đối những cái kia vương thể linh thể, người tà linh thể sẽ chỉ làm ngươi lại càng dễ hấp dẫn một chút tà mị. Vì lẽ đó thường thường sẽ tao ngộ các loại ngoài ý muốn. Từ đó sớm chết yểu. Thì ra là thế, đứng tại chỗ, nghe nữ nhân lời nói. Trần Minh trầm mặc một lát, cuối cùng khe khẽ thở dài, liên tưởng đến mình khoảng thời gian này đến nay tao ngộ. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia giật mình, tà linh thể tất nhiên hấp dẫn tà mị, như vậy hắn cỗ thân thể này nguyên thân hôn mê, còn có hắn khoảng thời gian này đến nay tao ngộ, cũng liền nói thông được. Ngươi nhìn qua, tựa hồ cũng không sợ hãi cùng ghen tị, ở trước mắt, lẳng lặng nhìn qua Trần Minh, nhìn xem hắn cái kia bình tĩnh như thường. Từ đầu đến cuối không có quá lớn biến hóa sắc mặt. Tựa hồ có chút kinh ngạc hỏi, vì sao muốn sợ hãi? Vì sao muốn ghen tị? Trần Minh ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt tuyệt mỹ nữ tử. Sắc mặt nhìn qua từ đầu đến cuối trầm tĩnh. Thể chất là trời sinh, cũng không phải là mình có thể quyết định. Coi như lại thế nào sợ hãi ghen tị, thì có ích lợi gì? Lời tuy như thế, nhưng tương tự làm người, có người trời sinh cao cao tại thượng, chú định lưu danh sử sách, mà người lại chú định cùng tà mị làm bạn, loại cảm giác này được chứ, cũng không như thế nào tốt. Trần Minh âm thầm nhíu mày, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, nhưng dù là như thế, chẳng lẽ ta liền không đọc sách, không tập võ hay sao? Đọc sách nếu không thể tên đề bảng vàng, vậy cái này sách không bằng không đọc. Tập võ nếu không thể hơn người một bậc, vậy cái này võ không bằng không luyện. Nữ tử lắc đầu, nói như thế, đọc sách tập võ, chưa từng vì tên đề bảng vàng, cũng chưa từng vì hơn người một bậc. Trần Minh sắc mặt trầm tĩnh, lẳng lặng mở miệng nói ra, đọc sách chỉ vì biết càng nhiều sự tình, mình càng nhiều lý, vì thân không còn mơ hồ, vì tâm không còn bẩn. Tập võ cũng thế. Nhìn qua thiếu nữ trước mắt, hắn yên lặng đứng dậy, sắc mặt từ đầu tới cuối duy trì trầm tĩnh. Tập võ học nghệ cũng chưa từng là vì cùng người tranh cường hiếu thắng, không phải vì cao cao tại thượng, mà là vì cường kiện gân cốt, hoàn thiện thân thể, vì thu được đủ để che chở tự thân, che chở tộc nhân vũ lực. Nữ tử nhịn không được cười lên, nhà ngươi cảnh giàu có, không thiếu áo cơm, có thể tự như thế, Nhưng những cái kia bần không mảnh đất cắm rùi người lại như thế nào? Vì lẽ đó, tương đối những người này tới nói, ta đã đầy đủ may mắn, cần gì phải yêu cầu xa vời càng nhiều. Trần Minh cười cười, có người thân mà tàn tật, có người sinh mà nghèo khó, có người sinh mà long đong. Tương đối những người này mà nói, gia cảnh ta giàu có, tay chân kiện toàn, lão phụ sủng ái, tung sinh mà làm tà linh thể, chú định cùng tà mị làm bạn, cũng đã đầy đủ may mắn, làm gì lại đi cưỡng cầu cái khác. Tiếng nói vừa ra, một dòng nước ấm đột nhiên theo thân thể chỗ sâu vọt tới. Lệnh Trần Minh không hiểu có chút tim đập nhanh, cảm thụ được cỗ này tim đập nhanh, hắn theo bản năng cúi đầu xuống, nhìn về phía mình nguyên lực giao diện. Nguyên lực, nam, 32, võ học, lâm uyên đao pháp, có thể tăng lên, nhìn qua trước mắt nguyên lực giao diện. Lập tức, Trần Minh ngẩn ngơ, nguyên bản coi như ung dung thần thái gần như sắp muốn duy trì không xuống. Không phải đâu, ta chỉ là đơn thuần giả bộ mà thôi a. Hắn lập tức ngây người, nếu không phải giờ phút này trước người nữ tử còn tại trước mắt nhìn xem hắn, cơ hồ liền muốn nhịn không được nặn một cái ánh mắt của mình. Ngươi nói, ngược lại cũng có chút đạo lý. Ở trước mắt, nữ tử thanh âm tiếp tục truyền đến. Trầm mặc hồi lâu, trên mặt nàng đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Cứ như vậy đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn qua Trần Minh. Nhìn không ra, ngươi tuổi còn nhỏ, đối với mấy cái này sự tình ngược lại nhìn thấu triệt. Ngươi là Nhạc Sơn đệ tử. Nhìn qua trước mắt Trần Minh, nàng đột nhiên hỏi, cô nương vì cái gì hỏi như thế? Trần Minh nhíu nhíu mày, không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại, trên người của ngươi có Nhạc Sơn bên trên khí tức. Nữ tử cười cười, nói ra lại lệnh Trần Minh sững sờ. Còn không có đợi Trần Minh phản ứng tới, nàng hỏi tiếp, muốn thanh này tà binh a? Nàng nhìn qua trước mắt Trần Minh, tiếp tục mở miệng hỏi, đối với cái này, Trần Minh do dự một hồi, sau đó gật gật đầu, nếu như thế, thanh này tà binh liền tặng ngươi đi. Nữ tử nhẹ nhàng cười nói, sau đó lời nói gió nhất chuyển, bất quá làm báo đáp, ngươi cần đáp ứng ta một sự kiện, không biết là chuyện gì. Nghe thấy lời này, Trần Minh nhíu nhíu mày. Trước mắt tà binh có thể vì hắn tăng trưởng nguyên lực. Hắn tự nhiên muốn, nhưng nữ tử trước mắt thần bí khó lường. Nhìn tình huống này lai lịch không tầm thường, vô cùng dễ dàng để hắn cuốn vào một chút nguy hiểm sự tình bên trong. Ngươi không có cự tuyệt tư cách. Ở trước mắt, nữ tử cười nói doanh doanh, nhất cử nhất động ở giữa, một cỗ ôn nhu vũ mị, lệnh người tim đập thình thịch khí chất lộ ra mà ra. Nhưng cuối cùng nói ra lại dị thường bá đạo. Cụ thể sự tình, đến thời gian về sau, ta liền sẽ tới tìm ngươi. Ở trước đó ghi nhớ, tuyệt đối đừng chết. Nàng nhìn qua Trần Minh, có ý riêng nói. Tiếng nói vừa ra, tại hạ trong nháy mắt, thân thể của nàng chậm rãi trở nên hư ảo, từng chút bóng dâm tại nguyên chỗ hiển hiện, sau đó lại chậm rãi biến mất, để giữa thiên địa nguyên bản nhan sắc chậm rãi khôi phục. Ở trong quá trình này, Trần Minh ngẩng đầu, nhìn sang chung quanh, rộng rãi trong đại sảnh, trên đường người đi đường dồn dập, trong đó mỗi người đều đang chuyên tâm làm lấy mình sự tình. Đối với trước đây nữ tử kia biến mất không có nửa điểm phản ứng, liền vẫn đứng tại Trần Minh bên người, ẩn ẩn đối chung quanh thời khắc ôm cảnh giác. Lữ Đạt giờ phút này đều không có nửa phần phản ứng, phảng phất trước đây nữ tử kia căn bản không tồn tại. Loại này thần bí khó lường thủ đoạn, lệnh Trần Minh trong lòng nghiêm nghị, đồng thời trên mặt cũng không khỏi hiện ra cười khổ. Đây coi là chuyện gì? Không hiểu thấu liền bày ra phiền phức. Nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt tinh xảo mỹ lệ hắc kim trường đao. Trong lòng của hắn khẽ thở dài, dựa theo trước mắt tình huống này đến xem. cái kia nữ tử thần bí rất có thể là đặc biệt đem thanh này tà binh đặt ở cái này. Vì chính là hấp dẫn như hắn dạng này có tà linh thể chất người tới. Vì nàng làm việc, cần tà linh thể chất loại này tồn tại đi làm sự tình. Hơn phân nửa không phải chuyện gì tốt. Nếu như có thể, Trần Minh 10 vạn cái không nguyện ý. Nhưng mà giống như đối phương trước đây nói tới như vậy. Hắn thời khắc này xác thực không có cự tuyệt đối phương tư cách. Trừ cái đó ra, đối phương nửa đường nói tới một câu, cũng lệnh Trần Minh có chút để ý. Trên người của ta, có Nhạc Sơn bên trên khí tức. Lẳng lặng suy tư câu nói này, Trần Minh trong lòng run lên. Không hiểu nhớ tới mấy cái kia khó quên đêm khuya. Còn có một cái kia làm cho hắn không thể không xuống núi thanh âm. Công tử, cây đao này muốn mua lại a? Bên tai, một thanh âm đột nhiên vang lên. Đem Trần Minh theo trầm tư trạng thái dưới bừng tỉnh. Tại Trần Minh trước người. Thấy Trần Minh chờ tại nguyên chỗ hồi lâu. Lữ Đạt không khỏi mở miệng nói ra. Đao này mặc dù quá lộng lẫy. Nhưng thân đao nặng nề. Kỳ phong mang sắc bén. Cũng vẫn có thể xem là một cái thượng hạng binh khí. Nếu như thế, liền mua xuống đi. Tại nguyên chỗ trầm tư hồi lâu. Trần Minh ngẩng đầu. Không nghĩ thêm trong đầu những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ. Trực tiếp cười cười, tay phải vươn ra, cầm hướng trường đao chui đao, nhàn nhạt gợn sóng tại nguyên chỗ khuếch tán. Một cỗ không hiểu ba động tại nguyên chỗ sinh ra, giống như có một thanh âm ở bên tai vang lên, đem nóng cháy nhất, kịch liệt nhất cảm xúc ồn ào náo động mà ra. Cầm cây đao này, Trần Minh chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn. Giờ khắc này tựa hồ có vô số thanh âm trong đầu đồng thời vang lên. Bí mật mang theo từng trận tiếng gầm gừ. Tại Trần Minh nâng lên cây đao này sau một khắc. Tại Trần Minh trước mắt, màu tím nguyên lực giao diện đột nhiên động động. Phía trên số lượng đột nhiên dâng lên. Sau đó tốc độ lại bắt đầu chậm dần. Dùng một cái không nhanh không chậm tốc độ gia tăng. Nương theo lấy đây hết thảy phát sinh. Tại Trần Minh bên tai, cái kia thỉnh thoảng vang lên thanh âm cũng chậm chậm suy sụp. Dần dần biến mất không còn tăm hơi. Cũng coi là cái thu hoạch không nhỏ. Lẳng lặng cầm lộng lẫy tinh xảo hắc kim trường đao. Nhìn qua trước mắt không ngừng tăng trưởng nguyên lực số lượng. Trần Minh than nhẹ một tiếng. Sau đó bưng lấy đao đi tới một bên. Chuẩn bị tính tiền, công tử cây đao này, mới vị cô nương kia đã giúp ngài giao trả tiền, đi đến một tòa trước quầy, trên quầy ngồi lão đầu đối Trần Minh nói như thế, Trần Minh không khỏi sững sờ, sau đó kịp phản ứng, sắc mặt bất động, yên lặng đem trong tay hắc kim trường đao cất đặt đến đặc chế trong vỏ đao, sau đó mới hỏi, các ngươi nơi này, có thiếp thân giáp trụ a? Ta Tô gia tơ lụa kinh doanh nhiều năm, chính là giáp trụ tự nhiên là có. Lão đầu trước mắt mang trên mặt khách khí dáng tươi cười. Bất quá nếu là muốn thiếp thân mà không ảnh hưởng hành động, không phải đứng yên chế nhuyễn giáp không thể. Cái này tăng giá tiền cũng không thấp, giá tiền không quan trọng, chỉ cần thỏa mãn yêu cầu liền tốt. Đem trường đao thu hồi, nhìn qua lão đầu trước mắt, Trần Minh thuận miệng nói, hắn cũng không thiếu tiền, kiếp trước cũng là thôi, một thế này hắn làm Trần gia con trai trưởng, tương lai Trần gia người thừa kế, thân gia tuyệt đối không nhỏ, coi như không tính Trần gia nắm giữ đại lượng tài sản. Vẻn vẹn Trần Minh bên trên Nhạc Sơn trước đó, Trần Khí Chi để lại cho hắn tới dùng để tiêu xài tiêu bạc, liền có giá trị hơn vạn hai ngân phiếu. Bởi vì thân ở Nhạc Sơn, rất ít cùng người tiếp xúc, Trần Minh đổi cái này hơn vạn lượng bạc sức mua có chút mơ hồ. Nhưng nghĩ đến mua xuống chính là một kiện giáp trụ là tuyệt đối đủ. Cũng không lâu lắm, Trần Minh phóng ra từ đó đi ra, trên lưng đeo lấy trường đao, chậm rãi hướng về bên ngoài tiếp tục đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.